Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về, người này chính là chủ nhân của Băng Tuyết Thần Cung, Băng Tuyết lão tổ sư phụ của Băng Lan Chân Quân, Nam Vân Chân Quân. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại toàn bộ quá trình của sự việc dưới sự hồi báo của Băng Tuyết, trong nháy mắt hắn đã biết toàn bộ, đồng thời hắn cảm ứng được lực lượng bản mệnh pháp bảo của Dư Tắc Thành tụ tập. Hắn kinh ngạc nói, là tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích ư, một kích cuối cùng của bản mệnh pháp bảo do thế giới bàn cổ hóa thành phát ra, chính là một trong những chiến lược công kích chung cực của đế quốc tiên tần, một kích hùng mạnh nhất, một kích đáng sợ, cao tầng của các môn phái lưu truyền lâu đời đều biết. Bọn họ cũng không biết nguyên nhân hình thành nó, thế nhưng biết quy lực của một kích chung cực này, vì vậy lấy tên tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích đặt cho công kích chung cực đáng sợ này. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại, ba đại chân nhất của Băng Tuyết Thần Cung đang chú ý việc này, chân nhất ban ngày thử nghiệm Dư Tắc Thành, chân nhất thần quân ẩn nấp bên cạnh yên lặng quan sát đều thở vào một cái. Trong lòng bọn họ, Băng Tuyết lão tổ không có gì không làm được, nếu hắn đã tỉnh, vậy mọi việc đã không có gì, không cần bọn họ xuất thủ. Thế nhưng lần này bọn họ đã sai rồi, vào lúc Băng Tuyết lão tổ thức tỉnh, còn có một tồn tại mạnh mẽ lập tức cũng bị lực lượng hồng hoang phá diệt đáng sợ của Dư Tắc Thành tỏa ra làm giật mình tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc nó giật mình tỉnh lại, Băng Tuyết lão tổ phải dốc hết toàn lực áp chế sự thanh tỉnh của nó, áp chế trong khoảnh khắc này khiến cho hắn vĩnh viễn mất đi thời cơ tốt nhất đi ngăn cản Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nện bàn cổ phủ bay lên, toàn bộ thân thể đều bị bàn cổ phủ này khống chế bay lên bầu trời, tụ lực một kích. Lúc này hắn mới biết chỗ thiếu sót của việc sử dụng bản mệnh pháp bảo này, đó chính là cần thời gian từ lúc bay lên đến tụ lực, đến lúc phát ra một kích này cần đủ 300 lần hít thở. 300 lần hít thở này nếu như Dư Tắc Thành không có ai bảo vệ, có thể đủ để hắn chết hơn ngàn lần. Đây cũng là nguyên nhân tiên tần phá diệt hỗn độn kích ở thời đại tiên tần chỉ có thể làm thủ đoạn sử dụng cuối cùng. Bởi vì từ khi bắt đầu tụ lực, khí hồng hoang đã phóng ra ngoài, đã nói cho đối phương nơi này muốn phát động công kích hùng mạnh nhất, như vậy dẫn đến không có khả năng len lén ở một chỗ không ai chú ý bắt đầu tụ lực nhất định bị người khác phát hiện, mà quá trình tụ lực hoàn thành cần thời gian 300 nhịp thở, thời gian này cũng đủ để đối phương giết chết Dư Tắc Thành ngàn lần, đủ để đối phương ngăn cản tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích phát ra, thế nhưng lúc này lại không có ai ngăn cản, bởi vì ba đại phản hư chân nhất nơi này đều biết Băng Tuyết lão tổ đã thức tỉnh rồi. Đều cho rằng hắn sẽ xuất thủ ngăn cản, cho nên ba người bọn họ cũng không động, đều đang quan sát. Bọn họ quá tin tưởng thực lực của Băng Tuyết lão tổ. Mãi đến sau 300 nhịp thở, Dư Tắc Thành chuẩn bị phát ra một kích, Băng Tuyết lão tổ mới cố sức kêu lên, các ngươi ngu quá, đang nghĩ gì vậy, mau mau ngăn lại. Lúc này ba đại phản hư chân nhất mới biết mình đã sai, đáng tiếc cơ hội ngăn cản kia đã mất đi. Sai một ly đi một dặm, một kích của Dư Tắc Thành đã phát ra. Một kích này xuất ra, Dư Tắc Thành trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời chỉ có một thanh cự phủ này chính là hình chiếu của tất cả lực lượng của thế giới bàn cổ biến thành. Trong giờ phút này, thế giới bàn cổ từ trong thân thể Dư Tắc Thành bay lên, hóa thành thân thể của Dư Tắc Thành, hóa thành bàn cổ phủ. Mà thân thể của Dư Tắc Thành lại ở trong nháy mắt này, từ ngoài đến trong ngược lại đã trở thành tồn tại bên trong bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ này lớn khoảng một trượng, giống như chiếc phủ đá. Lại giống như chiếc phủ bằng đồng xanh, có thể nói phong cách cổ xưa đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn hỗn loạn bên trên, giống như thanh phủ nguyên thủy nhất của giả nhân thời kỳ đồ đá chế tạo. Chỗ thần kỳ duy nhất chính là ở trên phủ có một ngôi sao năm cánh, năm điểm bên trên năm góc đều không ngừng vận động, chúng đang tương sinh tương khắc hỗ trợ chuyển hóa. Đây là tồn tại dao động của ngũ hành tiên thiên linh bảo biến thành. Bàn cổ phủ hiện còn chưa phát ra một kích mà mặt đất Băng Tuyết Thần Cung dưới chân Dư Tắc Thành đã bắt đầu rung động, ở trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, bắt đầu lan tràn dưới chân Băng Lan Chân Quân, vết nứt lan tới đâu, phòng đổ nhà sụp tới đó, công kích chưa phát mà khí thế này đã đáng sợ như vậy, hủy diệt thiên địa. Linh tuyền của Băng Tuyết Thần Cung phát ra tiếng nổ vang, giống như than khóc, tuyền thủy có bạo phát mãnh liệt, có trong nháy mắt khô kiệt, nhất thời linh mạch trong lòng đất nhanh chóng biến mất, thiên địa nơi này có khí linh. Linh mạch đại địa này tự động thay đổi tuyến đường, tránh né một kích này. Tất cả hoa cỏ cây cối, cỏ xanh, tùng mục, dây leo, tiên thảo trong Băng Tuyết Thần Cung tự động ngã xuống, giống như một loại dao động đáng sợ truyền bá trong vô hình. Lấy Dư Tắc Thành làm tâm điểm,